Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 553, làm sao còn muốn ra tay nữa không? Cốc truyện audio.com, cách chương.